trừ Mộ Chiêu Tuyết và Hạo Vũ bên ngoài, còn lại cũng có thể nói. Hạ Vũ nói, Lam Trường Thanh không khỏi giận dữ. Hạo Vũ là các ngươi sư huynh, là dược tiên môn nhiệm kỳ kế môn chủ. Vậy thì như thế nào? Ở trong mắt ta, hắn hẳn phải chết. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Lam Phong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, quả đấm nắm chặt, hắn muốn ra tay đánh chết Hạo Vũ, nhưng mà hắn thực lực bản thân rõ ràng chưa đủ. Hơn nữa Phủ Viễn các người, giờ phút này có thể đứng ra ra sức bảo vệ bọn họ, nhưng tuyệt sẽ không ra tay giúp hắn đánh chết Hạo Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tasang/nối/kyy/chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.